Đô thị tu chân y thánh, chương 1068 Tống Giam tra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình Trần Phi bị quốc an tổ người mang đi, còn sót lại Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi đám người nhất thời có chút bối rối. Không biết làm sao, đại ca Trần Tiên Sinh bị quốc an tổ người bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ à, Hứa Bội Nghi mặt đầy ưu sầu nói. Quốc an tổ là trước 2 năm mới thành lập tổ chức, chỉnh hợp ban đầu kinh thành 4 bộ chi 3, cho nên không phải so tầm thường, rất khó giải quyết. Đáng chết cung gia những tên khốn kiếp kia, đừng có gấp, ta bây giờ lập tức gọi điện thoại tới. Hứa Uông Dương sắc mặt có chút khó khăn xem, móc ra điện thoại mình. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, Tuần Luân Tuần lão từ vậy trong viện dưỡng lão mặt trông chừng phòng đi ra cau mày hỏi. Chuyện gì xảy ra, làm sao cãi nhau, Trần Tiên Sinh người đâu? Tuần thúc thúc xảy ra chuyện lớn, Trần Tiên Sinh hắn bị quốc an tổ người mang đi. Gặp Tuần Luân Tuần lão đi ra, Hứa Bội Nghi lập tức xin lo lắng nói. Cái gì, Tuần lão mặt liền biến sắc, Tuần thúc thúc thật xin lỗi, là ta không tốt, là ta không có theo coi trọng Trần Tiên Sinh, là ta trách nhiệm. Hứa Uông Dương mặt đầy tự trách nói, hắn lúc này, ngày thường lãnh đạo dáng vẻ đã sớm không còn gì vô tồn. Được rồi, ta biết. Hẳn không cái gì, có thể nhưng vào lúc này, Tuần Luân Tuần lão nhưng nhàn nhạt nói. Không việc gì, vậy Hứa Bội Nghi hơi ngẩn ra, không nhịn được kích động nói. Tuần thúc thúc lần này là công Trịnh Xuân giở trò quỷ. Là hắn tìm người tới bắt Trần Tiên Sinh, cũng điều động quốc an tổ, đây là muốn đem Trần Tiên Sinh vào chỗ chết mặt đúng à, chúng ta nhất định phải mau sớm đi cứu hắn. Đúng vậy, hôm nay cái này quốc an tổ thế lớn, hơn nữa cơ bản lại là công gia cùng vân gia liên hiệp cầm quyền. Trần Tiên Sinh một khi đi vào cái loại địa phương đó, thật thì phiền toái. Hứa Uông Dương cũng có chút không bình tĩnh, vội vàng nói. Uông Dương, Bội Nghi, các người trước không nên gấp gáp. Yên tâm đi, Trần Tiên Sinh chẳng lẽ các người vẫn chưa yên tâm? Cái này sợ rằng, là hắn cố ý, Tuần Luân Tuần lão cười nói. Cố ý, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi nghe vậy đều ngẩn ra. Không rõ cho nên, ha ha, được, Tuần Luân Tuần lão phất phất tay, nhàn nhạt cười nói. Tốt lắm, các người trước vào xem một chút đi, lão thủ trưởng đã tỉnh, bây giờ đang ở bên trong nhàm chán đây. Cái gì, đã tỉnh, đó chính là, ba ta hắn đã không sao, Hứa Bội Nghi kích động nói, ừ, đã không sao, Trần Tiên Sinh y thuật kinh khủng ta bình sanh không gặp. Thật sự là lớn có thể à, Tuần Luân Tuần lão gật đầu một cái, lại không nhịn được cảm thán, nói. Vậy ta đi vào xem, Hứa Bội Nghi vội vàng kích động gật đầu nói, đi nhanh vào bên trong trông chừng phòng. Tuần thúc thúc, Trần Tiên Sinh bên kia thật không thành vấn đề. Hứa Uông Dương cưỡng ép chịu đựng kích động lưu tại chỗ, không yên lòng hướng Tuần Luân Tuần lão hỏi tiếp. Quảng cáo, Trần Phi Trần Tiên Sinh lần nữa đem bọn họ ba chữa khỏi ân cùng tái tạo, cái này bây giờ Trần Phi xảy ra chuyện, bọn họ nếu là không quản, làm sao có thể được. Yên tâm đi, lấy Trần Tiên Sinh bây giờ tầng thứ theo năng lực trừ cự linh bí cảnh những người đó, những người khác nếu như hắn không muốn ai có thể mang hắn đi. Ai, hy vọng công gia những cái kia không lớn đầu óc người, chớ tự lầm à, Tuần Luân Tuần lão lắc đầu nói. Nhưng mà, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Uông Dương vẫn là không yên lòng, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, người bây giờ trực tiếp lấy Hứa ra danh nghĩa cho quốc an tổ đầu lĩnh mà gọi điện thoại cho, lại thuận tiện thông báo phi báo bên kia, ừ, lưu ra Trần ra vậy tính luôn đi. Người ở phân biệt gọi điện thoại cho bọn họ đã qua, nói một chút tình huống, tự nhiên sẽ có người ra mặt đảm bảo Trần Tiên Sinh. Tuần Luân Tuần lão khẽ mỉm cười, nói. Xem Tuần Luân Tuần lão bình tĩnh dáng vẻ, Hứa Uông Dương mới yên lòng. Hắn khẽ gật đầu, phải, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã bị dẫn tới một cái rất địa phương thần bí. Trước hắn ánh mắt đều là bị che lại, mặc dù không có ích gì, bất quá, gỡ xuống che lại hắn ánh mắt đồ sau đó, hắn cũng đã là ở một tòa phòng thẩm vấn ngay giữa. Cái này ở giữa phòng thẩm vấn rất lớn, vuông vức hơn nữa không phải giống như bót cảnh sát như vậy và bóng tối cái loại đó, ngược lại trên đỉnh đầu 4 cái sừng 8 ly cực lớn công suất sực cháy ánh đèn, trực tiếp là đem cái này toàn bộ phòng thẩm vấn cũng chiếu sáng vô cùng ánh sáng, sáng như ban ngày. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi câu, mặt không cảm giác giống như đối với trận này chiến đấu hoàn toàn là một bộ không quan tâm, coi mà không gặp vẻ. Trên thực tế, liền cùng Tuần Luân Tuần lão nói không sai biệt lắm, nếu không phải hắn muốn cùng cái này cái gì công gia vui đùa một chút, xem có lợi hại gì còn con này mấy người bình thường có thể đem hắn bắt. Mộng đi, khôi hài còn không sai biệt lắm, lúc này, ở hắn phía trước phía đối diện, là một khối to lớn đen thùi màn ảnh. Từ hắn bên này hướng phía ngoài xem, cái gì vậy không thấy được, bất quá, hắn thần thức nhưng có thể cảm giác đến, màn ảnh một đầu khác có người ở bên kia. Tên họ, phòng thẩm vấn bên trong loa phóng thanh trong truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng. Giống như là tràn đầy khinh thường, cùng với khinh miệt. Trần Phi, giới tính, nam, Trần Phi ổn định ung dung phối hợp câu hỏi của đối phương. Loại tràng diện này đối với hắn mà nói thật là quá bình thường, không có áp lực chút nào, bất quá những năm này trải qua nhiều Trần Phi cũng là qua cái loại đó một lời không hợp liền xuất thủ nhiệt huyết tuổi tác đoạn. Hơn nữa, bây giờ hắn là đang cùng những người bình thường này chơi, chỉ là dùng đầu óc chỉ sợ cũng đã quá khi dễ người, đang động dùng thực lực vậy đơn giản là nghiền ép, không có ý nghĩa, vậy không cần phải. Nghĩ đến đây, hắn thay đổi khí định thần nhàn đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương những người này, có thể chơi xảy ra cái gì hoa tới. Người biết mình phạm tội gì không? Đối phương lại lên tiếng, lạnh lùng hỏi. Không biết, Trần Phi nhàn nhạt nói. Không sợ hãi chút nào. Không biết, tựa hồ là Trần Phi loại thái độ bình thản này đem đối phương bị chọc giận. Người nọ giận dữ ngược lại cười, nói. Ý đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối, ngươi bây giờ nói cho ta, không biết. Người nói ý ta đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối, vậy ta liền ý đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối. Xin lỗi, loại thuyết pháp này tựa hồ cũng không đứng vững. Trần Phi cười, nhàn nhạt nói. Càn rỡ, vậy loa phóng thanh bên trong truyền tới đối phương tức giận gầm thét lạnh lùng nói. Ngươi phải hiểu rõ ngươi thân phận bây giờ, là phạm nhân. Ngươi dám nói với ta như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, ta thân phận bây giờ không phải người phàm, chẳng qua là các người lạm dụng chức quyền đem ta bắt lại mà thôi. Thứ hai, ngươi là thứ gì, ta nghĩ thế nào nói với ngươi, liền làm sao nói với ngươi, có vấn đề. Trần Phi bình thản nói, ngươi, người nọ ngay tức thì bạo giận lên, khí được không nói ra lời, ngươi khỏe tốt, rất tốt, ta nói cho ngươi, ngươi không muốn còn muốn cãi chày cãi cối. Nhanh lên nhận tội, chúng ta bây giờ đã xác nhận, ngươi không kinh cho phép lẻn vào núi Long Hồ viện dưỡng bệnh, nơi đó là cấm địa, người ngoài không được đi vào, ngươi lẻn vào đi vào, điều không phải muốn đối với thủ trưởng an nguy gây rối, là cái gì? Người nọ tức giận gài tăng vật giá họa nói, chính là muốn cho Trần Phi đem cái này không tẩy sạch ép chậu giữ lại đi. Xin lỗi, ta là được hứa Uông Dương thúc thúc cùng với tuần lôn tuần lão mời đi cho hứa lão gia tử chữa bệnh. Người nếu không phải tin, có thể hỏi. Trần Phi tiếp tục bình tĩnh nói, hứa Uông Dương cũng không tư cách để cho ngươi cho hứa lão gia tử xem bệnh. Người nọ lạnh lùng nói, vậy tuần lão đâu? Trần Phi khinh thường nói, ngươi, người nọ lần nữa tức giận, tuần lôn tuần lão chính là y thánh đường đường chủ chức cấp so cung Trịnh Xuân cái này núi Long Hồ viện dưỡng bệnh viện trưởng cũng còn cao. Hắn tự nhiên có tư cách làm như vậy, ngươi đang nói dối, một khắc sau, hắn mặt âm trầm quát lạnh. Người là thứ gì coi như là biết y thuật cũng chỉ là một nho nhỏ y thuật bình thường bác sĩ. Tuần lão thân phận gì, y thuật thật lợi hại, phải dùng tới đi tìm ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút nói. Coi như là tuần lôn tuần lão sẽ đi tìm những người khác cho lão thủ trưởng xem bệnh, vì sao không đi tìm cung Trịnh Xuân cung viện trưởng như vậy mọi người, chuyên gia, danh y, tại sao phải đi tìm ngươi. Cho nên, ngươi đang nói dối, cái này còn không đơn giản, Trần Phi cười, nói. Đó là bởi vì trong miệng ngươi vậy cái gì cung Trịnh Xuân, hoàn toàn là rác rưởi y thuật không được cho nên tuần lôn không đi tìm hắn, tỉnh được trễ nãi chuyện. Cái này rất phức tạp sao? Ngươi nói gì, thằng nhóc ngươi là thứ gì, dám nói ta cung Trịnh Xuân y thuật không? Quảng cáo, đột nhiên, loa phóng thanh bên trong truyền đến tràn đầy thanh âm tức giận. Rất quen thuộc, chính là cung Trịnh Xuân thanh âm thở hổn hển, rất là tức giận, ha ha, Trần Phi cười cố ý như vậy. Ngươi còn dám cười, vậy loa phóng thanh bên trong lại lần nữa truyền đến người nọ thanh âm lạnh lùng. Chỉ nghe gặp thanh âm đối phương âm trầm, nói. Ngươi tốt nhất phối hợp một chút miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cho là có dùng. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã bị chúng ta quốc an tổ định tính là phần tử khủng bố. Ý đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối. À, sau đó thì sao? Trần Phi hoàn toàn không quan tâm đối phương uy hiếp đe dọa, loãng cười nói. Sau đó thì sao, người nọ giọng như nhau cho người cảm giác giống như là vẻ mặt dữ tợn cả giận nói. Thằng nhóc ta khuyên ngươi bây giờ mau cho ta ngoan ngoãn nhận tội, nếu không có ngươi dễ chịu. À, nhận tội, xin lỗi, ta cũng không tội. Trần Phi cười một tiếng, lại lần nữa lắc đầu một cái. Có tội hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, người nọ cả giận nói. Phải không, vậy ta bây giờ muốn mời luật sư. Trần Phi một mặt bình tĩnh nói. Mời luật sư, ha ha, ha ha ha, người có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp, Biết đây là địa phương gì không? Đây là Quốc An Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy chỗ này sẽ để cho ngươi có thể mời luật sư. Người nọ cười, lớn tiếng trước giễu cợt đứng lên. À, như vậy à, ngưu bức. Trần Phi cười một tiếng, tiếp tục ổn định. CMN, người nọ bị Trần Phi câu này. Ngưu bức cho sặc được khí được gần chết. Được rất tốt, thật rất tốt. Người nọ nổi giận, lạnh lùng nói. Người muốn cùng chúng ta hao tổn đúng không? Được rồi, chúng ta phụng bồi. Ta xem ngươi có thể ở chỗ này, theo chúng ta tốt thời gian bao lâu? Được à, vậy ngươi hãy chờ xem. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nhắm mắt tu luyện. Chỗ này, tu luyện tới là thật không tệ. Thằng nhóc này CMN, bên kia, vậy màn ảnh một đầu khác. Cung Vạn Hòa mặt đầy dữ tợn xuyên thấu qua kính màn ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt vô cùng tức giận, hận không được lập tức đem Trần Phi giết chết ở đó trong phòng thẩm vấn mặt. Trước kia, bị hắn chụp tới chỗ này người ai dám lớn lối như vậy, ai dám cản rỡ như vậy, ai dám như vậy, ngưu bức. Trước kia cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn Cung Vạn Hòa ở trước mặt người khác ngưu bức phách lối địa vị. Có thể ngày hôm nay cái này đâu, có thể ngày hôm nay tiểu tạp trùng này lại dám hoàn toàn không đem hắn Cung Vạn Hòa coi ra gì, cũng bị bắt đến nơi này, còn dám trâu bò như vậy, như thế kiêu căng phách lối, thật là lẽ nào lại như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan Bia. GT, cách chương.